Xin chào mọi người, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh của Trinh trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì kênh của Trinh đã đăng nhiều truyện ngắn rồi, thì ngày hôm nay Trinh sẽ quay lại với một tiểu thuyết của tác giả Hồ Biểu Chánh, đó là tiểu thuyết Bỏ Chồng. Và thưa quý vị, tiểu thuyết Bỏ Chồng gồm có 12 chương. Trinh sẽ chia ra làm 2 phần, mỗi phần 6 chương. Tối hôm nay Trinh xin mời mọi người cùng đón nghe phần 1, từ chương 1 đến chương 6 của tiểu thuyết Bỏ Chồng. Và ngay bây giờ, xin mời mọi người cùng đón nghe Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, phần 1. Quý vị thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, truyện được phát trên kênh của Trinh, chương 1. Qua tháng 11, mùa mưa đã dứt rồi, lại có ngọn gió bớt thổi lao rao. Buổi chiều ở Sài Gòn, khí trời mát mẻ, làm cho con người tự trẻ, chi già đều khỏe khoắn trong mình. Nên đi ngoài đường, ai cũng lộ cái vẻ hớn hở, tươi cười. Thế mà, Chí Thiện, năm nay đã được 28 tuổi, làm thơ ký toán cho một hãng buôn tại đường Kinh Lấp. Đúng 7 giờ tối, thầy ở trong hãng bước ra, bộ đi chậm rãi, mặt mày buồn hiu, dường như thầy tiếc rẻ hãng đóng cửa sớm, không cho thầy làm việc thêm nữa. Tay ôm một cuốn sách với một tờ nhật báo, thầy thủng thẳng đi lại đường Bellarine, đón xe autobus mà về Đa Cao. Bước lên xe, thầy ngồi dưới ngọn đèn điện sáng trưng, mở tờ nhật báo ra mà xem. Không ngó kẻ qua, người lại hai bên đường, mà cũng không để ý đến những kẻ đi trên xe. Tới Đà Cao, xe ngừng, thầy xếp tờ nhật trình rồi bước xuống, tránh xe kéo xe máy mà quẹo lên đường Bao Bơ. Gần tới căn phố chỗ thầy ở, thầy thấy con Sáu là đứa con gái đang đứng giữa cột điện mà chơi với con thầy, tên con Yến, năm nay đã được 6 tuổi. Bây giờ thầy mới săn bước đi riết lại, con Yến kêu ba rồi chạy đón, ôm bắp vế thầy. Thầy cúi xuống ôm mặt con mà hung, đưa cuốn sách với tờ nhật báo cho con cầm, rồi nắm tay con dắt đi vô nhà. Trong nhà đèn sáng trưng, nhưng từ trước ra sau đều vắng hoe, không nghe tiếng, không thấy dạng một người nào hết. Thầy Thiện cất nón và hỏi con: má còn ở đâu? Má, nên má đi Sài Gòn. Đi hồi nào? Đi hồi chiều. Con Yến để cuốn sách với tờ nhật báo lên cái bàn viết. Con Sáu sắp lại vật đó cho ngay ngắn rồi nói: cô đi hồi 5 giờ. Cô nói cô đi lấy cái áo cô đặt may hôm trước. Cô biểu tôi ở nhà coi em. Thầy Thiện gật đầu, rồi thầy đi thẳng vô bếp. Trên bếp lửa củi tắt hết, còn trên một bộ phan nhỏ gần đó thì nồi, son, chén đĩa bày bố nghênh ngang. Chị Thình là người nấu ăn cũng không có mặt, lại nghe tiếng chị cười nói om sòm trong nhà bếp ở một bên đó. Thầy Thiện trở lên rồi vô buồng thay đổi quần áo. Cách chẳng bao lâu, thầy nghe con Yến ở phía trước la lớn: má về, má về. Thầy mặc một bộ đồ mát bằng vải trắng, vừa bước ra thì thấy vợ là cô Oanh cũng vừa ngừng xe kéo trước cửa. Cô Oanh trả tiền xe rồi đi vô nhà. Tay cô ôm một gói nhẹ mà lớn, gói bằng giấy trắng, lại có buộc dây đỏ. Thầy Thiện ngó vợ và cười hỏi: mình đi lấy áo phải không? Ừ, tôi hẹn với chị Tuyết tối nay đi dự cuộc dạ yến với dinh xã Tây với chị, nên phải lấy áo mới vậy mà mặc, chứ áo ở nhà cái nào cũng cũ mềm, bận coi sao được. Nè, cái áo mới họ may thiệt khéo, để tôi mặc thử cho mình coi ngang hồng. Thiệt, thợ may bây giờ họ ăn mắc là đáng lắm. Con Yến đứng chàng ràng một bên, mà cô Anh không thèm ngó tới con, để lo cởi áo lụa trắng đương mặc trong mình đó ra, rồi soi kiến và mặc cái áo mới vô. Thầy Thiện bước tới, nắm tay con, dắt đi lại cái ghế canapé để gần bàn viết mà ngồi. Rồi cha con ngó cô Anh mặc thử áo mới. Cái áo hàng màu thiết, may theo kiểu kim thời, có thiêu bông xanh, kích thước vừa vặn. Cô Anh bận sát trong mình. Cô làm cho tỏ rõ cái vóc xinh đẹp của cô. Ngực nở, eo thon, đít tròn, tay nhỏ. Cô Oanh hỏi chồng. Mình coi, tôi mặc cái áo màu này, đẹp hay không vậy mình? Đẹp lắm, nước da mình trắng, mình mặc màu đó thì phải rồi. Còn mình nhắm thử coi, thợ may, may vừa hay không? Vừa lắm. Khéo thiệt chứ, phải không? Ừ, khéo thiệt. Mình đặt áo mà có đặt may luôn cái quần hay không? Có chứ, cái quần còn trong gói kia. Bây giờ chị em người ta bận đồ bộ hết thảy. Mình may có một cái áo không, rồi bận lõn chõn như nhà quê, coi làm sao được. Cô Anh đứng ngắm trong kiến đã thèm rồi, dây ra ngó chồng mà cười. Khí sắc hân hoan, mặt mày thật là tươi tốt. Thầy Thiện ngó vợ, thầy cũng vui vẻ. Trong lòng đã quên hết các sự mệt nhọc trong hẳn cả ngày vừa qua, mà cũng không thèm tưởng tới sự mệt nhọc mới sẽ tới một lát nữa đây. Chừng ăn cơm rồi, vợ thầy đi chơi, con thầy đi ngủ. Cô Anh bận thử áo mới, rồi cô thấy làm vừa ý. Bây giờ cô cởi ra, vừa cởi vừa nói với chồng. Tối nay mình nghỉ giết một bữa, đặng đi chơi với tôi nghe không mình? Nghĩ sao được? Phàm viết tiểu thuyết thì phải viết luôn luôn, tư tưởng mới liên tiếp, chớ nghĩ rồi nó đứt đoạn. Câu chuyện bời rời, làm sao mà hay cho được? Ôi, hay dở mà làm gì? Thư viết tiểu thuyết đặng đăng báo, ta viết lấy có, miễn họ đọc cho vui thì thôi. Nói như mình vậy sao được? Dẫu làm nghề nào, cũng phải dụng tâm mới được chứ. Thuở này, tiểu thuyết của tôi đăng báo, được công chúng hoan nghênh. Ấy á, là nhờ tôi dụng tâm dụng trí nhiều lắm, nên mới được như vậy. Nếu tôi thấy người ta yêu á, rồi giải đãi, không viết văn cho kỹ á, không sắp chuyện cho kịch á, để độc giả chán ngán, rồi làm sao mà kéo dư luận lại cho được. Mình cứ lo việc gì ở đâu hoài, đi xem hát bóng, đi dự khiêu vũ chơi cho vui. Trong cuộc chơi, mỗi người có một chỗ thích riêng. Người thì thích xem hát, người thích nhảy đầm, người thích đá banh, người thích cá ngựa, người thích tập lội, người thích đọc sách. Phận tôi á, thì tôi thích viết tiểu thuyết. Tại cái óc của tôi nó thích như vậy, không thể sửa đổi được. Ở đời, phải hưởng các thú vui của đời á, thì sự sống của mình mới có ý nghĩa. Cho sống mà cứ lọ mọ như bông đèn, bôi lem trên giấy trắng tối ngày sáng đêm á, thì sống vô ích quá. Sao lại vô ích? Tôi viết tiểu thuyết, đặng đăng báo, mỗi tháng cũng có được 60 đồng bạc chứ. Nhiều dữ ha? Tuy không nhiều, nhưng cũng nhờ nó phụ thêm với số lương 70 đồng hãng phát, nên mấy năm nay trong nhà mới khỏi túng rối đó chứ. Con Yến nắm tay ba mà nói, ba, biểu dọn cơm ăn đi ba, con đói bụng rồi. Thầy Thiện gật đầu, ừ, để ba xếp áo rồi sẽ đi ăn. Cô Anh châu mày mà nói, con quỷ sáo, nó làm giống gì ở đâu mà ở nhà con nhỏ đói bụng, nó không chịu lấy cơm cho con nhỏ ăn vậy kìa. Biểu chị Thịnh dọn cơm đi cho mau. Ôi thôi, một chút nữa rồi bận, mà xếp giống gì, để máng trên giá cho khỏi lằn. Cô xách hết 2 cái áo và gói quần đi vô buồng, rồi bận một cái áo bà ba lụa màu hường mà đi ra. Còn Sáu ở phía sau đi lên nói, thưa, dì Hai Thịnh sửa soạn cơm ở dưới. Cô Anh nói, ừ, biểu dọn riết đi, tao ăn 3 hộp, rồi tao sửa soạn, đặng còn đi dự dạ yến chứ. Nếu chỉ làm chậm chỉ, để tao trễ đây, đố khỉ khỏi tay tao. Cô kéo một cái ghế mà ngồi, rồi lột đôi bông tai mà lau, lầm bầm nói với chồng. Đôi bông tai, hộp nhỏ xíu, đều mắc cỡ hết sức, buông cặp hộp trọng trọng một chút, nói với mình mấy năm nay mà mình làm lơ hoài. Tôi muốn sắm cho mình lắm chứ, ngặt gì tiền không có dư, tôi biết làm sao. Một cặp bông đeo coi cho được á, chừng 400-500 chứ nhiều. Mình nhớ lại coi, có khi nào tôi có tới số bạc đó hay không. Nếu tôi có á, mà không sắm cho mình á, thì hãy trách tôi chứ. Hễ nói á, thì mình cứ than hỏng tiền. Thôi thì bữa nào, tôi mua một đôi bông đầm tôi đeo. Chứ đeo xoàn mà hộp nhỏ quá như đồ con nít, coi kỳ cục lắm. Mà sắm được bộ đồ, còn thiếu đôi giày đây nữa. Mình có giày mà. Có, mà nó cũ, mang coi không xứng với bộ quần áo mới đó chứ. Mang đỡ tới đầu tháng rồi sẽ mua. Tự nhiên phải mang đỡ chứ sao. Bây giờ trễ rồi, dầu muốn mua cũng không kịp. Còn cái bóp nữa, chị em người ta dùng bóp 10 đồng, còn tôi cầm bóp có 3 đồng, coi hèn hạ quá. Bóp để đựng khăn, son phấn hoặc đựng tiền chút đỉnh, cần gì phải mua mắc tiền. Xài đồ mắc tiền, coi mới sang trọng chứ. Sang trọng hay không á, là tại mình, cho đồ mình dùng, có thể gì nó làm mình sang trọng được. Ví như một tên sa phu, may được trúng số, rồi mua xe hơi mà đi á, cái xe hơi có làm cho nó sang trọng được đâu. Mình nói chuyện nghe xưa quá à. Đời nay á, hễ xài đồ tốt á thì sang. Bởi vì đồ đó ở trước con mắt người ta, chứ học thức hay là đạo đức đều không có hình thức, ai thấy được đâu mà kính phục. Thầy Thiện lắc đầu. Con Sáu ra thưa cho chủ hay, cơm đã dọn rồi. Vợ chồng thầy Thiện đứng dậy, dắt con đi vô trong nhà ăn cơm. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng, chương 2. Đồng hồ gõ 9 giờ, thầy Thiện đang ngồi tại bàn viết coi sách. Con Yến lại nằm trên ghế canape gần đó mà chơi. Thầy ngó con với cặp mắt vui vẻ, rồi lấy tờ nhật trình mà đưa cho con. Con Yến dở nhật trình ra coi hình, không nói một tiếng chi hết. Cách một hồi, con Yến hỏi. Má, sửa soạn đi đâu vậy má? Má không ngủ với con hay sao? Cô Anh đáp. Má đi chơi, con ở nhà ngủ với ba đi nghe không? Má đi chơi một chút rồi má về. Thầy Thiện dây lại thì thấy vợ bận bộ đồ mới, đầu chảy láng mướt, tóc bới sát ót, mặt dồi phấn thiệt khéo, môi thoa son đỏ lòm, chân mày vẽ cong vòng, chân mang giày da màu xám cao gót, đường đứng trước cái tủ kính mà soi cả mình rồi ngắm nghía. Thầy ngó vợ rồi chúm chím cười, coi bộ thầy đắc ý lắm. Cô Anh dây lại hỏi chồng. Tôi bận như vậy mà đi dự dạ yến, mình coi tôi có thua súp họ không? Không thua đâu, áo quần đã tốt, lại thêm mình có sắc đẹp nữa, thì làm sao mình thua được? Sắc của tôi đẹp lắm hay sao? Đẹp lắm. Ví như có cuộc đấu sắc đẹp, tôi dự đấu được hay không? Được lắm chứ, tôi chắc mình sẽ đoạt nhất. Đừng có tôi mà khen thái quá như vậy. Không, tôi nói thiệt, chứ không dị đâu. Thiệt, cô Anh đẹp lắm. Tuy năm nay cô đã được 25 tuổi rồi, lại có một đứa con, mà hình dung cô vẫn còn xinh tốt như gái mới lớn lên. Da mặt cô còn thẳng băng, lại trắng đỏ, miệng cô cười luôn, gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, như hoa nở, lại thêm cặp mắt cô có cái vẻ hữu tình. Hễ cô ngó thì đừng ông con trai thấy điều động tâm loạn trí. Cô mở tủ, lấy cái bóp ra, rồi hỏi chồng. Mấy giờ rồi? 9 giờ 10 phút. Nếu vậy thì còn sớm, chị Tuyết hẹn 9 giờ rưỡi, chị mới ghé rước. Cô Tuyết có hứa rước mình hay sao? Có, chị hứa đem xe hơi lại rước tôi, rồi khuya chỉ đưa tôi về. Được vậy thì tiện lắm, chớ khuya mà đi xe kéo một mình, từ dưới dinh xã Tây về tới đây á, thì phải sợ chứ. Không có sao đâu mà sợ, chị Tuyết hứa khuya chị sẽ đưa tôi về tới nhà. Nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa, cô Anh ngó ra thì thấy cô Tuyết đi vô với chồng của cô là Cao Văn Hiền, gần 40 tuổi, thương gia ở trên chợ Tân Định. Vợ chồng mặc y phục gọn gàng theo kiểu khiêu vũ. Cô Tuyết vừa bước vô cửa vừa hỏi, chị Anh sửa soạn rồi chưa? Rồi rồi, chào anh chị, tôi chờ anh chị nãy giờ đây. Thầy Thiện cúi đầu chào cô Tuyết và bắt tay chào Hiền rồi mời ngồi. Cô Tuyết nói, cảm ơn, tới giờ rồi, để tôi đi chứ. Ủa, thầy không đi hay sao? Nên không thay đồ. Thưa, tôi đi không được, để một mình vợ tôi đi. Tại sao thầy không đi được? Đi chơi chứ. Thưa, tôi mất làm việc. Hiền nói tiếp. Tôi biết là mê sự thiện, mắc lo viết tiểu thuyết cho gì. Phải, tôi mắc viết tiểu thuyết. Thầy viết tiểu thuyết thiệt là hay, tôi khen lắm. Song tôi khuyên thầy phải vui chơi chút đỉnh với anh em, chứ làm việc quá, sợ mang bệnh ra thầy. Cảm ơn, tôi biết liệu sức của tôi. Nhưng mỗi tuần đến thứ bảy hoặc chủ nhật, cũng phải vui chơi một lần đặng giải trí và mở rộng đường giao thiệp. Rút ở trong hang hoài, anh em người ta kêu mình bằng gấu chứ. Kêu bằng giống gì cũng được. Ở nhà sợ người ta kêu gấu, đi chơi á cũng sợ người ta kêu mình bằng ngựa vậy. Hai cô thúc đi, nên Hiền phải bắt tay từ Giả Thiện mà trở ra xe. Cô Anh theo vợ chồng cô Tuyết đi rồi, thầy Thiện dòm lại, thì thấy con Yến đã ngủ khò. Thầy bồng nó vô giường, rồi quạt mũi, bỏ mùng cho nó ngủ. Chị Thình với con Sáu cũng ngủ hết, trong nhà vắng vẻ im lìm. Thầy Thiện bèn ngồi lại bàn viết, lấy giấy viết sửa soạn, viết tiếp tiểu thuyết. Cô Lý là nữ giáo sư, ở căn phố khích một bên thầy Thiện, cũng đồng một tuổi với cô Anh. Nhưng mà cô chưa có chồng, lại có nhan sắc kém cô Anh nhiều. Cô bước nhẹ nhẹ vô cửa, rồi hỏi: Ủa, xe rước chị đi đâu vậy anh? Thầy Thiện ngó lại, thấy cô Lý thì chào rồi đáp: Vợ chồng cô Tuyết rước nhà tôi đi khiêu vũ, chơi ở dưới dinh xã Tây. À, đêm nay họ bày cuộc dạ yến, em coi nhật trình thấy họ hô hào dữ quá, vậy mà em quên chứ. Sao cô không đi? Ồ, bao giờ em đến chỗ như vậy? Mời cô ngồi chơi. Để cho anh làm việc chứ. Tôi viết tiểu thuyết, chứ chẳng có việc chi gấp. Tôi bữa nay nhầm tối thứ bảy, dầu không viết cũng được. Mời cô ngồi nói chuyện chơi. Em sợ làm mất thời gian của anh. Xin cô chớ ngại. Cô Lý bèn ngồi xuống ghế canapé, một bên bàn viết, rồi cô hỏi: Chị Oanh đi chơi, sao anh không đi với chị? Tôi cũng như cô, không ưa đến mấy chỗ như vậy. Vợ chồng nếu đi chơi á thì phải đi với nhau, còn như không muốn á thì ở nhà hết, chứ sao chị đi mà anh ở nhà? Đời nay đàn bà tự do, nếu họ đi đâu mình cứ theo đó thì họ nói mình kiềm thúc áp chế. Vì vậy tôi ít đi chơi với nhà tôi. Đã vậy á mà cuộc chơi ở đó nhà tôi thích thì tôi không thích, nếu đi theo á thì tôi buồn lắm. Anh nói phải, đàn bà đời nay nên để cho họ tự do, chứ nếu đàn ông còn kiềm chế như lớp xưa thì không hợp với trình độ tấn hóa. Tuy vậy mà theo ý em, quyền tự do cũng có giới hạn như các quyền khác. Em sợ người mình ít học nên không biết giới hạn đến chỗ nào, rồi trèo leo ra ngoài dòng mà có hại. Cô biết lo bảo thủ phong hóa như vậy, cô làm giáo sư thiệt đáng lắm. Cô ở gần tôi hơn một năm nay, qua lại nói chuyện chơi hàng ngày. Có lẽ cô biết rõ tánh ý của nhà tôi. Tuy nó học ít, nhưng nó thương chồng lắm. Nó có một tật á mà thôi, là ham vui. Hễ nó nghe nói một cuộc vui chơi nào á, thì nó rộn rực đòi đi cho được mới nghe. Còn tôi á, thì ưa vắng vẻ, bình tĩnh. Tôi không chịu đến mấy chỗ đông đảo ồn ào. Tôi nghĩ nhà tôi còn trẻ tuổi thì tánh ham vui tự nhiên hợp với tuổi trẻ ấy. Nếu tôi bắt nó đổi tánh ham vui của nó mà tập theo tánh ưa yên tĩnh của tôi thì tội nghiệp cho nó, mà tôi cũng thành ra một anh chồng áp chế. Tại như vậy mà tôi để cho nhà tôi thông thả đặng vui lòng nó. Chị đi chơi một mình như vậy anh không ghen hay sao? Tại sao mà tôi ghen? Trong đời này tôi chẳng thương người nào hoặc yêu vật gì cho bằng vợ với con tôi. Mà tôi biết chắc vợ tôi nó thương tôi lắm. Dầu làm việc gì á, dầu đi chỗ nào, nó cũng không quên tôi được. Vợ chồng thương yêu nhau như vậy á thì có cớ gì mà không tin bụng nhau mà phải ghen? Mình có vật quý, mình biết yêu chuộng á thì kẻ khác họ thấy họ cũng yêu chuộng như mình vậy. Ấy vậy á, mình có vật quý mình phải giữ gìn, không nên để hư hỏng cho người ta ăn cắp. Vật không biết nói, không biết xét, nên ai muốn lấy đem đi đâu cũng được. Còn người biết suy nghĩ, biết tốt xấu, biết phải quấy. Có lẽ nào đừng đứng chỗ thanh cao mà đành để cho họ kéo xuống chỗ dơ giấy hay sao? Vật với người khác nhau, không thể so sánh được. Em muốn thử bụng anh mà chơi, chứ không phải em không tin lòng thanh bạch của chị Oanh. Chị có sẵn một người chồng biết thương, biết kính trọng chị, mà chị có một đứa con đáng yêu nữa, đáng mến nữa. Thế thì còn muốn việc gì nữa mà mình nghi? Cô nói phải, vợ tôi hay đi chơi là tại nó có tánh ham vui, chứ không bao giờ có ý gì khác. Bởi vậy, tôi không nghi chút nào hết. Cô Lý chúm chím cười. Cô không muốn nói chuyện ấy nữa, nên cô hỏi. Con Yến đã 6 tuổi rồi, sao anh không tính cho nó đi học lần đi? Mấy tháng nay, tôi cũng có ý cho nó đi học. Ngặt vì nó còn nhỏ quá, nên sợ đi đường bất tiện. Lại không biết ở nhà trường người ta có chịu lãnh dạy không nữa. Được mà, nếu anh muốn cho nó đi học á, thì em sẽ nói với bà đốc học, đặng đem nó vô sổ giùm cho. Mỗi bữa đi học á, thì nó đi xe kéo với em, vô trường em coi chừng nó. Không sao đâu mà sợ, anh đợi nó lớn rồi mới cho đi học á, thì trễ còn gì. Nếu cô sẵn lòng dìu dắt cháu như vậy á, thì tôi cảm ơn cô lắm. Thôi, anh sửa soạn cho cháu, rồi sớm mai thứ hai, em dắt cháu đi. Tôi sẽ làm theo lời cô dạy. Cô Lý ngó giấy tờ trên bàn viết, rồi hỏi nữa. Anh đừng viết bộ tiểu thuyết nào đó vậy? Tôi viết thử một bộ về phong tục chơi. Chà chả, anh động đến phong tục, em sợ chẳng khỏi mít lòng người ta. Tôi cứ do công tâm chánh lý mà bình phẩm, dầu phải mít lòng người ta thì tôi cũng chịu, chưa biết làm sao. Anh viết tiểu thuyết phong tục, tất nhiên anh quan sát phong tục nhiều rồi. Vậy em xin hỏi anh, phong tục đời xưa tốt hay phong tục đời nay tốt? Phong tục là gì? Ấy là những thói người ta quen làm. Người đời nào thì có phong tục riêng theo đời nấy. Đời dời đổi, người tấn hóa thì phong tục cũng dời đổi, tấn hóa theo vậy. Ấy vậy, mình chẳng nên coi phong tục xưa là xấu, còn phong tục nay là tốt, hay phong tục xưa là tốt, còn phong tục nay là xấu. Song có một điều này, là dạng vật, hễ có bề mặt á, thì tự nhiên phải có bề trái. Phong tục cũng vậy, có lợi, tự nhiên có hại, có phải á, thì tự nhiên nó có quấy. Cầm viết mà bình phẩm phong tục á, thì cần phải chỉ trích chỗ hại, chỗ quấy đó cho người, đồng thời thấy á, mà sửa hoặc tránh đi vậy thôi. Em thường nghe nhiều người nói, phong tục thời nay tồi bại. Theo lời anh mới luận đó, té ra mấy người than trách như vậy á, là vô lý hay sao? Phải, than trách như vậy, theo ý tôi là vô lý. Để tôi chỉ vài phong tục mà hiện nay người ta đương phiền trách đó, rồi tôi cắt nghĩa chỗ quấy cho cô nghe. Lớp ông bà mình hồi trước say mê mấy câu sách cũ mềm cũ chệt như nam nữ thọ thọ bất thân, như nhi nữ bất xuất khuê môn, rồi buộc đàn bà con gái không được đụng đến tay đàn ông con trai, không được chừng mặt ra khỏi phòng. Hễ không được ra khỏi phòng á, thì gái chừng đúng tuổi lấy chồng, có biết ai mà chọn lựa. Bởi vậy, cha mẹ định gả nơi nào cũng phải ưng chịu hết thảy. Lớp trước không có đường xá, ai ở nhà nấy, sự giao thiệp hẹp hòi, nên mấy cái tục tôi mới nói đó thích hợp với hoàn cảnh đó lắm. Dần noi theo, không than phiền, không chê bai chi hết. Đời này có tàu, có xe lửa, có xe hơi, có máy bay, đường giao thiệp rất dễ dàng, rất mau lẹ. Đã vậy mà con gái bây giờ có thể học như con trai, chừng học rồi cũng có thể làm việc như đàn ông con trai. Xã hội tấn hóa như vậy, tự nhiên phong tục phải đổi dời theo. Hay con gái được gặp, được nói chuyện, được bắt tay chào hỏi đàn ông con trai á, thì chừng đúng tuổi lấy chồng, tự nhiên nó biết chọn lựa, chẳng cần cha mẹ định nữa. Thiệt trong mấy phong tục tôi mới nói đó, thì xưa với nay khác nhau như trắng với đen. Nhưng xưa thì hợp với xưa, nay thì hợp với nay. Bởi vậy, mình không nên chê tục xưa là hủ lậu, mà cũng không nên chê tục nay á là tồi bại. Có một điều này, dầu xưa hay nay đều hại hết á, là nếu con gái xưa cứ lục đục ở trong khuê phòng, không lấy ai hết á, túng thế á, phải giao tình với nô bọc, hoặc con gái đời nay được đi ra đường thông thả, giao tình với mọi người á, làm như vậy thì xưa hay nay cũng không tốt hết thảy. Anh nói như vậy á, thì anh viết tiểu thuyết phong tục, anh không kích bác tục xưa hay là tục nay gì hết hay sao? Tôi sẽ kích bác dữ lắm chứ, song kích bác ngạo báng chỗ hại, chỗ xấu của phong tục mà thôi. Em thấy anh không ưa đi chơi, em tưởng anh thủ cựu, té ra anh có tâm hồn mới mẻ quá. Nếu tôi không có tâm hồn mới á, thì làm sao mà tôi để cho vợ tôi thông thả đi khiêu vũ một mình? Em đợi bộ tiểu thuyết phong tục của anh xuất bản, đặng em đọc thử coi tâm hồn của anh mới mà mới cách nào cho biết. Để tôi viết xong rồi tôi để cho cô đọc trước. Mà tôi nói trước cho cô được biết, tôi tán tụng phong tục lung lắm, nhất là phong tục về sự giao thiệp của đàn bà mới. Cô không ưa đi chơi, cô không chịu khiêu vũ, tôi sợ cô đọc cô không thích. Em không đi chơi vì em không nỡ lãng phí thời giờ. Ban ngày đi dạy học, ban đêm mắt đọc sách, em có giờ rảnh đâu mà đi chơi. Còn em không chịu khiêu vũ là vì em không thích cuộc chơi ấy. Tuy vậy mà em cũng thuộc hạng gái đời nay, những lý tưởng mới chẳng trái tay gai mắt em đâu mà anh ngại. Em ngồi nói chuyện dông dài, mất thời giờ của anh hết bổn rồi. Thôi, em về đọc sách, để cho anh làm việc. Thầy Thiện đưa cô Lý ra tới thềm, rồi thầy trở vô khép cửa lại, viết tiểu thuyết. Thầy ngồi trơ trơ một mình, dưới bóng đèn, trong nhà vắng tanh. Lúc nào ngước mặt lên mà suy nghĩ, thì thầy ngó tấm hình chụp của vợ, treo tranh vách, rồi miệng chúm chím cười. Quý vị thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, chương 3. Cách mấy tháng trước, thình lình có một luồng gió ái bần, tức phong trào thương người nghèo, thổi ngang qua vùng Sài Gòn, chợ lớn, làm cho bậc phú hộ với hàng tri thức được mát mẻ, rồi nhớ lại mà thương những nỗi cùng khổ của đám dân nghèo. Mấy ông mới hội hiệp mà bàn tính lăng xăng, người tính cất nhà cao ráo, sạch sẽ, để cho hàng lao động mướn rẻ mà ở cho khỏi bệnh hoạn. Kẻ tính lập nhà bảo sanh trong mấy xóm bình dân để cho đàn bà tiện bề sinh sản. Người muốn mở trường tiểu học khắp nơi để dạy cho con nít nghèo đều biết đọc, biết viết. Kẻ bày phát sữa, phát bánh, phát gạo, phát quần áo cho con nít nhà nghèo khỏi bị đói rách. Con người lại muốn lập sở để giữ con nhỏ cho nhà nghèo rảnh rang mà đi làm việc. Con người lại còn muốn đặt ra nhiều chỗ để kiếm công việc cho đám bần dân làm ăn. Bàn tính thì ai cũng sốt sắng, mà thực hành thì ai cũng do dự ngập ngừng. Bởi vì làm những công cuộc ấy thì phải cần có tiền cho nhiều. Mà người tính thì vui lòng thí công mà thôi, chứ không chịu thí tiền. Muốn người khác ra tiền, đặng mình làm cho dễ. Vì vậy nên trí tính đường xốn sao ở đây, mà việc làm thì còn xa múc tí tẹ, trông thấy lờ mờ, không rõ hình thức. Có một nhóm người nóng nảy, không muốn năng thuyết bất năng hành, bèn thừa dịp tâm hồn người ăn nam ham vui chơi mà tổ chức những cuộc diễn kịch và khiêu vũ để lấy tiền giúp ích cho bần dân. Cuộc dạ yến tổ chức tại dinh xã Tây đêm nay có mục đích như vậy đó. Nhờ các báo khuyến khích trót một tuần lễ rồi, nên công chúng, nhất là hạng người ăn chơi, ai cũng xôn xao đi dự dạ yến. Tùy giấy dán cùng đường, rao 10 giờ tối mới khai mạc, mà vừa qua 9 giờ thì xe hơi xe kéo chở nam thanh nữ tú đến trước dinh xã Tây. Người nào cũng xinh đẹp, trang sức cũng đẹp, dẫu không quen cũng ngó nhau mà cười. Trên mặt mỗi người đều có cái vẻ hớn hở. Vui là vì có dịp khoe áo khoe quần, có dịp nam nữ thông thả ngồi gần nhau, ôm nhau. Chứ không phải vui vì được cứu giúp cho hạng bình dân đói khổ. Cô Anh với vợ chồng cô Tuyết bước xuống xe. Thấy trong dinh xã Tây, cờ treo trang hoàng, đèn đốt sáng hoắt, nam thanh nữ tú náo nức lại qua, thì bươn bả đi vô. Dường như sợ đến trễ, rồi hao bớt sự vui của mình vậy. Đúng 10 giờ, nhạc đánh khai mạc cuộc khiêu vũ. Ông chủ tịch mời một bà nhảy trước để làm gương cho khách, rồi nam thanh nữ tú mới bắt đầu cặp nhau, tràn qua, xích lại theo nhịp đờn. Cô Oanh được trai mời nhảy luôn mấy chập, đã mệt, nên cô kiếm một cái ghế ở phía sau mà ngồi nghỉ. Trong lòng cô vui, nên sắc mặt hớn hở, mà lại có chút mệt, nên má ửng đỏ, cặp mắt như gương. Dùng nhang của cô bây giờ còn đẹp hơn hồi ở nhà bội phần. Cô đương ngồi ngắm kẻ xa, ngó người gần, bỗng có một ông trạc chừng 40 tuổi. Mép trên để râu luống phúng, mái tóc đã thấy bạc 5-10 sợi. Mặc cái quần nỉ đen, với cái Spencer may thiệt khéo. Ông kéo một cái ghế lại, để ngay trước mặt cô, cúi đầu chào và ngồi xuống hỏi. Xin lỗi cô, không biết có phải gốc cô ở Trà Ôn hay không? Cô Anh chân hững, không hiểu tại sao mà người ta biết gốc tích của mình. Song nghĩ không có cớ gì mà phải giấu, nên cô gật đầu đáp. Thưa, phải, em gốc ở Trà Ôn. Phải cô là con của ông cả hay không? Thưa phải, em cũng xin lỗi mà hỏi lại. Ông là ai mà ông biết em? Thôi á, là người đồng hương với cô. Tôi là hội đồng đàn đây. Vậy hay sao? Em có nghe danh ông, nhưng vì thuở nay không có dịp gặp ông, nên em không biết. Xin ông tha lỗi cho em. Cô không có lỗi gì hết á. Danh tôi ai cũng nghe, chứ mặt tôi làm sao mà người ta biết hết cho được. Mà một người đàn bà trẻ tuổi, có sắc, có duyên như cô, lại là bạn đồng hương nữa. Dầu có lỗi gì với tôi á, tôi cũng tha hết. Tuy tôi gốc Trà Ôn, nhưng vừa lớn á, thì tôi ở trên này. Lâu lâu tôi mới về xứ, thăm bà con một lần mà thôi. Chứ không có về thường, nên cô không biết, tôi nghĩ cũng chẳng lạ gì. Còn cô hiểu tại sao mà tôi biết cô hay không? Thưa ông, tại sao mà ông biết em? Tại gương mặt của cô giống bà cả quá, nên thấy cô á thì tôi nghi liền. Cô Anh nhếch miệng cười, gương mặt càng thêm vui vẻ, xinh đẹp như một đóa hoa mới nở. Vì ông hội đồng đàn là người đồng hương, cô không còn ái ngại chi nữa, nên cô nói với cái giọng thiệt thà, tự nhiên. Phải, em giống má em lắm. Thuở nay có nhiều người nhìn em cũng nói như ông vậy. Ông ở trên này mà nhà ở đường nào? Coi kìa, cô chưa biết nhà tôi hay sao? Cái nhà lầu ở trong chợ quán, ngó ra đường Galini đó. Ở đất Sài Gòn chợ lớn, có ai mà không biết nhà tôi? Vì em ít vô miệt đó, nên em chưa biết. Nghe nói cô có chồng về ở trên này phải không? Thưa, phải. Cô ở chỗ nào? Thưa, ở đường Bao Bơ, trên Đa Cao. Thầy làm việc ở sở nào? Thưa, làm thơ toán trong hãng buôn ở đường Kinh Lấp. Mời cô khi nào có dịp đi vô chợ quán á, thì ghé nhà tôi chơi. Anh em đồng hương á mà ngại giống gì. Gặp được bà con một xứ, tôi mừng lắm. Có một ông trẻ tuổi lại đứng trước mặt cô Anh, rồi cúi chào rất thanh nhã, tỏ ý mời cô khiêu vũ. Hội đồng đàn dây lại nói. Xin ông mời người khác, vì cô ba có hứa sẽ nhảy với tôi lớp này. Ông trẻ tuổi cúi đầu rồi đi. Hội đồng đàn ngó cô Anh mà cười rồi hỏi. Phải cô thứ ba hay không? Thưa không, em thứ hai. Tôi nói cố mạng để họ đi cho rảnh, để mình nói chuyện chơi. Thầy là người nào đâu, xin cô tiến dẫn, đặng tôi làm quen một chút. Chồng em ở nhà, chứ không có đi đây. Ủa, vậy cô đi với ai? Em đi với hai vợ chồng chị Tuyết, là chị em bạn với em. Tôi chắc cô thích khiêu vũ lắm, mời cô nhảy với tôi một lát chơi. Cô Anh cười và đứng dậy gọn gàng. Hội đồng đàn cũng đứng dậy, cặp tay cô dắt ra giữa phòng rồi ôm nhau nhảy với nhiều cặp khác. Tiếng nhạc dứt, mấy cặp khiêu vũ đều ngưng. Hội đồng đàn với cô Anh ngó nhau cười. Hội đồng đàn cặp tay dắt cô ra và nói. Cô hai nhảy dịu dàng chắc nhịp. Tôi thích mà tôi khen cô lắm. Cô biết khiêu vũ đã lâu rồi phải không? Thưa, em mới biết nhảy từ hôm Tết tới giờ. Nhảy chưa đầy một năm mà cô giỏi như vậy á, thì càng đáng khen hơn nữa. Ông dị tình đồng hương mà ông khen như vậy, chứ em đâu có giỏi. Cô nói tiếng dị tình nghe không mặn mòi, phải nói mến tình á mới trúng ý tôi. Hai người ngó nhau mà cười nữa. Hội đồng đàn nói: mình chán lắng ở đây, chắc chẳng khỏi bị người ta mời nhảy nữa. Mà tôi thấy cô nhảy với người khác á, thì chắc tôi buồn lắm. Vậy mời cô bước qua phòng bên này với tôi, đặng kiếm đồ uống giải khát một chút, rồi mình sẽ nhảy với nhau nữa. Hội đồng đàn dắt cô Oanh qua cái phòng phía tay trái, thấy một cái bàn trống, bèn mời cô ngồi, rồi kêu bồi biểu đêm một ve xăm banh. Ông mở hộp thuốc điếu mà đưa vào mời cô. Tuy cô không biết hút, nhưng vì thấy chị em đi khiêu vũ phần nhiều hút thuốc, uống rượu cũng như đàn ông, nếu mình không làm như người ta thì té ra mình quê mùa. Bởi vậy cô lấy một điếu rồi đốt mà hút. Bồi bưng rượu lại, hội đồng đàn biểu rót hai ly rồi mời cô. Cô ngó ly rượu mà cười và nói: em không biết uống rượu, em sợ uống say chết. Rượu xăm banh mà say giống gì, uống nó mát mà tiêu chứ. Cô uống một ly để giải khát, rồi khuya một chút nữa mình sẽ kiếm đồ ăn. Uống sợ say rồi đỏ mặt kỳ quá. Đỏ mặt cô coi càng thêm đẹp chứ kỳ giống gì. Nói cùng mà nghe, ví dụ cô có say á thì tôi đưa cô về, có sẵn xe hơi. Cô đừng ngại, tôi có đủ sức bảo hộ cô mà. Cô uống với tôi một ly, đặng mừng ngày tha hương ngộ cố tri. Cô Anh bưng ly rượu mà cùng với hội đồng đàn, rồi uống một hơi hết phần nữa. Cô hứa với thầy cô đi chơi tới mấy giờ cô mới về? Em không hứa chi hết, em muốn chơi tới chừng nào cũng được. Cô có chồng mà cô được tự do như vậy, tôi mượn cho cô lắm. Đời nay chồng đâu có buộc vợ như xưa nữa. Tôi là người đời nay mà cái óc của tôi khác hơn người ta lắm. Hễ tôi thương ai thì tôi ghen, tôi không cho đi đâu một mình. Tôi nói thiệt, nếu tôi có vợ trẻ tuổi mà lại xinh đẹp và có duyên như cô á, thì tôi chẳng dám rời ra một giây phút nào hết á. Đi đâu cũng có tôi đi theo luôn luôn. Hơi rượu làm cô Anh mặt phừng phừng, lại làm cho lòng cô vui vẻ, muốn nói, muốn cười. Bởi vậy, nghe mấy lời của hội đồng đàn trêu ghẹo mà cô không ái ngại, cô lại cười ngất và nói: tánh ông như vậy, chắc bà ở nhà cực lòng lắm. Lúc này, tôi không có vợ, nhà tôi mất hồi năm kia. Từ ấy đến nay, tôi có ý muốn kiếm chỗ, đặng chấp nối, nhưng vì chưa gặp cô nào đồng tâm hiệp ý, nên tôi vẫn còn ở trơ trọi một mình. Ông trọng tuổi mà kén vợ dữ. Vợ là người bạn trăm năm, lại tôi ngồi cái địa vị phú quý, ai làm vợ tôi thì sung sướng, sang trọng, ở nhà lầu, đi xe hơi, đeo hột xoàn, lại được người ta kêu là bà hội đồng. Tự nhiên tôi phải kén chọn người có tư cách làm bà lớn, chứ lạm xạm làm sao được. Ông kén như vậy thì ông phải chọn người trọng tuổi một chút, chứ gái mới lớn lên á thì chắc không có đủ tư cách theo lời ông nói đó. Phải, gái mới lớn lên tánh còn lao chao, tôi sợ e không xứng đáng làm bà lớn. Phải người có tuổi ít nào á cũng 25, 26, có kinh nghiệm việc đời mới được. Vậy thì ông phải cưới gái lỡ thời hoặc đàn bà quá. Phải, hoặc là đàn bà có chồng rồi á mà vì gia đình không hòa thuận nên phải ly dị cũng được. Cô Anh lờ đẳng nhìn trân ly rượu, cặp mắt lờ đờ. Hội đồng đàn rót rượu thêm mà mời cô uống, thì cô bưng ly uống liền, uống một hơi hết hai phần ly, không suy nghĩ, không ái ngại như lúc đầu nữa. Bây giờ mặt tay, tay chân cô đều đỏ hết. Cô ngồi giữa cửa trên ghế, miệng chúm chím cười, dùng nhàn coi càng thêm đẹp. Hội đồng đàn móc đồng hồ nhỏ trong túi ra mà coi rồi nói: gần 12 giờ rồi, mời cô nhảy chơi vài cấp nữa, mình đi kiếm đồ ăn lót lòng. Cô Anh đứng dậy mà bị hơi rượu lừng lên nên cặp mắt choáng váng. hội đồng đàn trả tiền rượu, rồi bước lại cặp tay cô mà dắt đi. Cô vừa đi vừa cười mà nói. Bị rượu làm cho mắt em choáng váng, chợn bước không vững, em sợ em nhảy nữa không được. Hội đồng đàn đứng lại, nhìn cô rồi cười mà nói. Mặt cô đỏ quá, chắc cô say. Tại ông đó đa, em nói em không biết uống rượu, ai biểu ông ép. Xin cô tha lỗi, tôi không dè cô yếu rượu như thế. Cô đương say, nếu nhảy á thì cô phải trong mặt. Vậy tôi mời cô đi xe một vòng mà hứng gió và kiếm chỗ ăn súp đặng giả rượu, rồi mình sẽ trở lại. Đi đâu? Cô muốn đi đâu cũng được hết á, lên xe rồi sẽ liệu. Em muốn cậy ông đưa em về, vì choáng váng quá nên em muốn nằm mà nghỉ. Được, để em nói cho chị Tuyết hay, đặng chừng về chị khỏi kiếm em. Xin ông đứng đây chờ em, để em đi kiếm chị Tuyết. Để tôi dắt cô đi, không hại gì đâu. Hai người dắt nhau đi một vòng, gặp cô Tuyết đường đứng nói chuyện với một đám đàn ông. Cô Anh bèn vỗ vai mà nói. Chị Tuyết, em về trước nghe không? Ủa, sao về chi sớm vậy? Em mệt nên không đi chơi được nữa. Chị về cách nào? Có anh hội đồng đây, là người gốc ở Trà Ôn, bà con với em, chịu cho xe hơi đưa em về. Nếu vậy thì được. Thôi, chị về trước đi, kêu anh trông. Chị, quỷ. Cô Anh vả miệng cô Tuyết, rồi xoay lưng mà đi với hội đồng đàn. Cô không kể đến mấy chục cặp mắt hữu tình hoặc kiêu ngạo trông ngó cô. Còn ông hội đồng thì đưa tay chào những người quen, khí sắc hân hoan, mãn nguyện, như một vị tướng quân thắng trận đương kéo quân nhập thành. Ra đường rồi, ông hội đồng dắt cô đi dài theo chỗ mấy trăm chiếc xe hơi đậu mà kiếm xe của ông, vừa đi vừa nói. Cô đừng say rượu, nếu về nhà ngủ liền thì không tốt. Vậy tôi xin mời cô đi chơi một vòng, đặng hứng gió mà giả rượu. Lên Xuân Trường ăn súp chơi, rồi tôi sẽ đưa cô về. Cảm ơn ông, em đi không có tiện. Tại sao mà cô ái ngại? Khuya rồi, đi như vậy, rồi biết chừng nào mới về tới nhà. Chưa tới 12 giờ mà khuya giống gì. Cô đi chơi với tôi một chút, chừng nào cô muốn về á, thì tôi sẽ đưa cô về liền. Thôi, đi chừng một giờ mà thôi, nghe không? Em không chịu đi lâu hơn nữa à? Được, cô muốn đi bao lâu tự ý cô. Đi tới một cái xe hơi mới tinh, sơn màu đỏ, kiểu kim thời, ông hội đồng mở cửa, vặn đèn, rồi mời cô Anh lên xe. Cô đứng dụ dự, ngó cái xe, rồi ngó ông cười, và nói. Thôi, để em kêu xe kéo em về. Em có chồng, mà đi như vậy thì kỳ quá. Ông hội đồng lấy tay xô nhẹ nhẹ cái lưng cô mà nói. Anh em bà con một xứ, mà ngại giống gì? Đi chơi một chút có ai hay đâu mà cô sợ. Đời văn minh, đàn bà đi chơi với đàn ông là sự thường, có gì lạ đâu. Xin cô lên xe, đừng rụt rè như gái nhà quê, coi không có được. Cô Anh ngó ông hội đồng mà cười, rồi bước lên xe gọn gàng. Ông hội đồng leo theo, ngồi một bên, rồi kêu shipper mà dặn. Đi lên Xuân Trường, em, đi chậm chậm đang hướng gió, đừng có chạy mau nghe không? Xe rút chạy, đèn trong nguy dọi mặt cô Anh, coi sáng rỡ, mà lại khoái lạc vô cùng. Ông hội đồng với tay, lấy cái bóp của cô đương cầm, mà để bên mình ông, và nói. Cô xài cái bóp xưa quá. Em tính mua cái bóp khác, mà chưa có giờ rảnh đã đi mua đó. Người đẹp như cô, phải mua thứ bóp 20 mấy đồng xài coi mới được. Ông tưởng em là vợ bá hộ hay sao, nên xài bóp nhiều tiền như vậy. Mua thứ 10 đồng cũng đã tốt rồi. Để mai mốt, tôi mua cái thiệt tốt tặng cô, mà là một vật kỷ niệm chơi. Em đâu có dám nhận lãnh. Sao lại không dám? Của bà con anh em tặng, mà ngại nổi gì? Cô Anh chấm chim cười. Ông hội đồng cầm vạt áo của cô lên, mà coi, lắc đầu nói. Cô mặc áo cũng rẻ tiền quá. Tôi lấy làm tiếc người có sắc, có duyên, đáng yêu, đáng trọng như cô, mà trời lại khiến cây mạng không giàu sang. Đặng lên xe xuống ngựa, mặc áo tốt, đeo hộp xoàn, để cho mấy cô thô lỗ, xấu quắc họ giàu sang, rồi họ ăn mặc đồ tốt, mà đồ ra đồ, người ra người, coi kỳ cục quá. Nếu tôi có một người vợ như cô á, chắc tôi cưng lắm. Tôi không cho làm động tới móng tay. Tôi không cho đi bộ một bước. Bận áo phải 40-50 đồng một cái. Đi giày phải mấy chục đồng một đôi, tôi mới chịu. Nếu vậy á, thì bà hồi trước chắc sung sướng lắm. Sung sướng lắm à? Vậy mà không sống đặng hưởng chứ. Tại mạng trời, biết làm sao. Mà bây giờ ai chịu làm vợ tôi cũng sung sướng như vậy nữa. Lúc ấy, xe thủng thẳng chạy qua cầu Bình Lợi. Ông hội đồng ngó cô anh mà nói tiếp. Tôi mà có được một người vợ như cô á, thì tôi cho đeo hột xoàn cùng mình hết á. Bông tai phải một cặp hột xoàn thiệt lớn. Nút áo cũng phải gắn hột xoàn. Cơm tay thì đeo vòng nhận hột xoàn, đáng 5-7 ngàn. Ngón tay thì đeo cà rá, cũng hột xoàn. Ông nói và rờ tay, rờ ngực, rờ cơm tay, rờ ngón tay cô anh. Cô ngồi trân trân, miệng cứ chúm chím cười, không nói một tiếng chi hết, mà cũng không phủi tay ông. Ông thông hiểu tâm lý đàn bà, nên thấy cử chỉ của cô như vậy, thì ông cười, ngồi xích lại thêm một bên, rồi thình lình nắm tay cô mà hung. Cô xô ông ra, và chỉ shipper, nói nhỏ nhỏ. Shipper kìa! Ông cũng đáp nhỏ nhỏ. Người của tôi, không sao mà sợ. Ông lại với tay, tắt ngọn đèn trên mui xe, rồi choàng tay, ôm mình cô. Tiếng máy xe chạy nghe vo vo, đèn gọi đường phía trước sáng loè. Còn trong xe thì im lìm lặng lẽ. Chỉ lâu lâu nghe tiếng ông hội đồng nói làu xào với nghe tiếng cô anh cười nho nhỏ mà thôi. Xe lên tới Xuân Trường, ông hội đồng biểu shipper ghé vô nhà hàng. Ông mở cửa xe, nắm tay dắt cô anh bước xuống. Vì đêm nay có dạ yến với Sài Gòn nên nhà hàng trên này không có khách. Ông hội đồng lựa một cái bàn để dưới gốc cây khuất tịch, kín đáo. Ông mới dắt cô anh lại mà ngồi, rồi biểu bưng súp và lấy rượu chát. Hai người ngồi ăn uống, nói chuyện nho nhỏ, coi bộ thân mật mà lại vui vẻ vô cùng. Ăn uống xong rồi mới dắt nhau lên xe trở về. Xuống tới chợ Thủ Đức, ông hội đồng dậy shipper, ngừng xe lại. Ông cho một đồng bạc và biểu vô quán mà ăn nem. Ông lại nói với cô anh. Bây giờ, hai đứa mình ra phía trước mà ngồi. Qua cầm tay bánh, chạy đi chơi một lát. Cô anh dụ dự hỏi. Đi đâu nữa? Khuya quá. Xin anh đưa giùm em về. Mới 1:30. Đi chơi chừng nửa giờ để shipper ăn rồi. Mình lại rước nó, về luôn thể chứ. Anh báo hại, về tới nhà sáng bét cho mà coi. Không có đâu. Qua hứa chắc, qua sẽ đưa em về trước 3 giờ. Cô anh bèn ra phía trước mà ngồi với ông hội đồng. Ông mở máy, cho xe chạy vòng theo chợ, rồi quanh qua đường, đi Bình Đức. Đúng 2:30, xe mới trở lại. Ông hội đồng với cô anh ra phía sau ngồi. Shipper lên cầm tay bánh, chạy về Sài Gòn. Gần tới nhà, cô anh biểu shipper ngừng xe lại, rồi bước xuống xe. Ông hội đồng nắm tay, từ giã cô và nói. Em nhớ nghe hôn, đúng 3:00 chiều mai, xe qua đậu trước chợ Tân Định. Cô anh gật đầu mà cười. Ông hội đồng biểu shipper đi. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, chương 4. Một chủ nhật, lối 8:00 sớm mơi, thầy Thiện ngồi dạy con Yến học ABC. Thầy chỉ chữ nào, con nhỏ đều đối trúng chữ nấy. Thầy rất vui lòng nên vỗ đầu con mà nói. Con học giỏi lắm, mới mấy tuần nay mà con đã biết mặt chữ hết rồi. Sáng mai vô trường, con thưa với cô giáo dạy con học vần xuôi đi, nghe không con? Con Yến được khen thì toại chí nên nói. Chiều hôm qua cô có nói, để thứ hai cô sẽ dạy con học bờ a ba. Bờ a ba? Ừ, phải học. Học cái đó đã. Cô nói, để rồi cô dạy con học viết nữa. Ừ, để mai mốt ba sẽ mua tập, mua viết cho con học viết. Con ráng học cho giỏi. Rồi thứ năm, chủ nhật, ba biểu má dắt con đi coi hát bóng. Con không ưa coi hát bóng, ba à. Con muốn đi vô vườn bách thú, đặng coi chim chơi. Cũng được, như con muốn đi coi vườn bách thú á, thì má cũng sẽ dắt con đi. Sao ba không đi với con? Ba mắc làm việc hoài, có rảnh đâu mà đi chơi với con. Cô anh ở trong buồng bước ra. Bữa nay cô mặc một bộ đồ thiệt tốt, tay cầm một cái bóp thiệt đẹp, chân mang một đôi giày cũng thiệt mới. Con Yến vừa ngó thấy thì nói, má bận áo tốt dữ. Cô anh bước lại trước tấm kính mà soi mình, không nói gì hết. Con Yến hỏi, má, đi đâu vậy má? Cô anh không thèm dây lại, mà cô lại nạt lớn. Tao muốn đi đâu thì tao đi, hỏi làm gì? Con gái ngó cha mà mặt coi buồn thiêu. Thầy Thiện thấy vậy, bèn nói với vợ. Mình có đi chợ thì cho em nó đi với. Nó học cả tuần, đến chủ nhật cho nó đi chơi chút đỉnh cho nó vui. Dắt theo lòng thòng, ai chịu cho được nè. Tôi không có đi chợ nào hết, tôi lên Thủ Dầu Một lận. Đi làm chi trên Thủ Dầu Một? Chị Tuyết muốn mua sở cao su miệt trên, nên chị rủ tôi đi coi chơi. Cô Tuyết muốn mua giường thì cô đi coi, chứ mình đi làm gì? Kiếm chuyện đi. Hãy đi chơi với chị em người ta thì cứ theo kích bác. Không, tôi nói chuyện mà nghe, chớ kích bác nổi gì. Thuở nay mình muốn đi đâu mình đi, tôi ngăn cản bao giờ đâu. Cản sao được? Thầy Thiện rùng vai mà ngó chỗ khác. Cô anh bước ra cửa kêu xe kéo. Thầy Thiện hỏi với, mình đi chơi tới chừng nào mới về, nói cho tôi biết đặng chờ ăn cơm. Ở nhà cha con ăn cơm đi, đừng có chờ. Mua đồ đem theo xe mà ăn, không về ăn cơm đâu, không biết chừng tối mới về. Cô anh nói mấy lời rồi lên xe kéo đi tuốt. Thầy Thiện kêu con Sáu biểu dắt em ra trước chơi. Rồi thầy ngồi chống tay trên bàn viết, mở một cuốn sách để trước mặt mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Thầy ngồi trân trân trót một giờ, rồi thầy bước vô trong nhà mà rửa mặt. Chị Thình đi chợ về, mắc lo làm cá nấu cơm ở nhà sau, nên phía trước im lìm. Thầy Thiện chịu sự vắng vẻ ấy không được, muốn kiếm con đặng chọc cho nó đỏ đẻ cho vui, mà ra trước nhà đứng ngó, thì con Sáu đã dắt con Yến đi đâu mất. Thầy dòm qua nhà cô Lý, thấy cô đang ngồi tại bàn viết, thầy mới vô khép cửa lại, rồi bước qua nhà cô. Cô Lý mặc một cái quần lãnh đen, với cái áo bà ba vải trắng, thấy thầy Thiện bước vô, thì chào hỏi, mời ngồi, rồi lật đật đi vô buồng thay áo, mà mặc một cái áo dài bằng nhiễu đen, đặng hầu chuyện với khách cho đủ lễ. Cô thấy thầy ngồi im lìm, sắc mặt không vui, cô muốn ghẹo cho thầy nói chuyện nên hỏi. Bữa nay chủ nhật, anh không đi chơi hay sao? Thầy lắc đầu mà đáp cục ngủng. Không. Cô kéo ghế ngồi ngang với thầy mà nói nữa. Nếu anh cho phép thì em sẽ làm một ly cà phê đãi anh. Cảm ơn cô. Hồi sớm ơi, tôi uống cà phê rồi. Vậy anh uống nước trà hay không? Xin cô đừng lo, tôi không khát nước. Bữa nay sao chưa thấy cháu Yến qua bên này chơi? Con Sáu mới dắt nó đi chơi. Cháu mới tập đi học mà coi bộ sáng suốt lắm. Em chắc ngày sau cháu sẽ trở nên một học trò giỏi trong lớp. Nhờ có cô dìu dắt nên nó học được. Thiệt tôi mừng quá. Cái ơn của cô chẳng bao giờ tôi dám quên. Có ơn gì đâu. Em làm giáo sư, tự nhiên em phải khuyến dụ mà kiếm học trò chứ. Còn bộ tiểu thuyết về phong tục, hôm nay anh soạn đã xong rồi hay chưa? Thầy Thiện chau mày, thở dài một cái, rồi ngó chỗ khác mà đáp. Tôi viết rồi, nhưng mà chắc phải bỏ, chứ không thể xuất bản được. Ủa, sao vậy? Tôi nghĩ lại, thì những lý tưởng trong đó non nớt lắm, không được đúng đắn. Hôm nọ, ngồi đàm luận phong tục với em, anh bày giải mấy cái lý thuyết, em nghe phải hết. Sao bữa nay anh lại cho là không đúng đắn? Tại tâm hồn của tôi dời đổi rồi. Những lý tưởng hôm nọ tôi cho là hay, bây giờ tôi coi lại thì dở lắm. Có lẽ nào mới mấy tuần nay mà anh đổi hẳn tâm hồn như vậy được? Được lắm chứ, mấy tuần đã nhiều lắm rồi. Con người hễ gặp uất á thì tâm hồn có thể đổi trong giây phút được. Nếu em không sợ anh trách em tọc mạch, thì chắc em sẽ hỏi anh coi vì cớ nào mà anh đổi tâm hồn mau như vậy. Thầy Thiện không đáp lại, thầy ngồi lặng thinh một hồi rồi đáp. Bộ tiểu thuyết của tôi nhiệt liệt bên vực quyền tự do giao thiệp của đàn bà mà hôm nọ nói chuyện với cô. Tôi cũng tán tụng cái lý thuyết đó. Cô có cãi lại rằng đời này phải để cho người đàn bà hưởng tự do mới thích hợp với trình độ tân hóa. Nhưng quyền tự do có giới hạn cũng như các quyền khác. Phần nhiều đàn bà của mình ít học nên sợ e họ không hiểu giới hạn đến chỗ nào. Rồi họ trèo leo ra ngoài dòng mà sanh họa. Mấy lời của cô cãi như vậy, từ bữa nay tôi mới biết thiệt là đúng đắn. Hôm nọ, em vui miệng cãi với anh mà chơi. Chứ về vấn đề này á, em không có khảo cứu nên em không dám đoán quyết. Không, cô nói trúng lý lắm chứ. Đàn bà của mình phần nhiều không có đủ giáo dục, nên giao quyền tự do giao thiệp cho họ cầm thiệt là hiểm nghèo. Họ cầm cái quyền ấy chẳng khác nào con nít cầm gươm, cầm dao. Nó vút vát một lát rồi nó phải đứt tay, mà có khi nó làm đứt tay đứt chân tới người khác nữa. Phong tục mới muốn đàn bà được hoàn toàn tự do. Anh viết tiểu thuyết mà binh các lý thuyết ấy thì hợp thời lắm. Đã vậy mà hôm trước anh nói anh sẽ khích bác chỗ xấu, chỗ hại của phong tục. Thế thì có chỗ gì không chính đáng mà anh ngại? Tại tôi binh vực cái lý thuyết như vậy đó, nên bộ tiểu thuyết tôi mới hư. Còn khích bác chỗ xấu của phong tục á, thì tôi đó yếu ớt lắm, nên coi lại tôi không vừa ý. Thế nào tôi cũng bỏ mà viết lại bộ khác. Mà hễ tôi viết lại á thì chắc tôi sẽ viết khác hẳn. Anh có công kích quyền tự do của đàn bà hay sao? Phải, tôi sẽ nghịch hẳn với cái phong tục khốn nạn đó. Tôi phải khuyên những người có vợ phải nhốt vợ ở nhà, đừng có cho đi đâu hết nếu họ muốn gia đình khỏi tan rã. Em không hiểu, mà tại sao bữa nay anh lại oán đàn bà dữ vậy? Thầy Thiện nghe mấy lời ấy thì chau mày trợn mắt, nói luôn một dọc. Không oán, làm sao được. Cô, tôi oán lắm, tôi thù lắm. Đàn bà mới, quyền tự do. Khéo bày chuyện đặng phá gia đình, khốn nạn lắm. Thầy nói, rồi thầy chống tay lên trán, rưng rưng nước mắt, bộ tức giận, lại đau đớn lắm. Cô Lý biết thầy uất ức về việc gia đình. Cô muốn khuyên giải, song không rõ tâm sự của thầy, không biết phải nói thế nào, nên cô ngồi lặng thinh mà ngó. Thầy Thiện cũng ngồi im lìm hồi lâu, rồi thầy lấy khăn lau nước mắt và nói. Qua nhà cô chơi, mà tôi nói ồn ào, lại nói những lời bất nhã. Thiệt tôi có lỗi nhiều lắm. Tôi xin cô tha lỗi cho tôi. Anh em bàn luận mà chơi, có hại gì đâu. Huống chi, anh có nói tiếng nào mít lòng em đâu mà anh phải xin lỗi. Vì giận, nên tôi nói nặng lời một chút. Đàn bà có kẻ quấy mà cũng có người phải, chớ không phải hết thảy điều quấy, nên tôi không được nói xô bộ xô bổn như vậy. Tại tôi phiền đàn bà của tôi quá, sự phiền ấy tràn trề trong óc, nên hễ mở miệng á thì lọt ra những lời than oan đó. Vợ chồng ở một nhà làm sao mà khỏi xích mích chút đỉnh. Xin anh chẳng nên nhớ tới những việc nhỏ mọn như vậy mà phiền lòng. Không, vợ chồng tôi có xích mích đâu. Tôi có vợ đã 6-7 năm nay, chẳng bao giờ tôi nói nặng nề với vợ một tiếng nào hết. Tôi á là một người có học thức, tôi yêu vợ tôi, mà tôi lại trọng vợ lắm. Tôi có phiền vợ tôi đâu. Ấy là vì tôi thấy vợ tôi, nó không biết thương tôi, không biết trọng lại tôi. Nó làm cho tôi đau đớn, buồn rầu. Mà coi bộ, nó không biết ăn năn, nó cứ làm thẳng tới hoài. Thế thì tôi chết, nó cũng không tiếc. Chị Oanh yêu chồng lắm. Có lẽ nào chị có thái độ kỳ cục như anh nói đó vậy? Nói chuyện với cô mà tôi đem cử chỉ của vợ tôi ra đặng trách móc thì bất nhã thiệt. Nhưng vì sự phiền não tràn trề trong lòng tôi không thể nín được. Cô là chị em với vợ tôi, nên tôi phải nói cho cô nghe, đặng cô phán đoán coi tôi trách vợ tôi ưng cho nó hay là oan. Cô vẫn biết thuở này tôi để cho vợ tôi thông thả lắm, muốn đi đâu hay là chơi với ai đều tự do, chẳng bao giờ tôi cấm cản. Ban đêm đi coi hát hay đi khiêu vũ với chị em đến gần sáng về, tôi cũng không rầy. Tôi nghĩ vì vợ tôi có tánh ham vui, song nó thương tôi, nên tôi không nghi chi hết. Thuở này tuy cũng đi chơi, song lâu mới đi một bữa. Có lúc sau này nó đi thường quá, đi ngày đi đêm, đi hoài, không biết đi đâu, không kể đến chồng con gì nữa hết. Đã vậy mà cách ăn mặc của nó coi lại khác hơn hồi trước. Nó làm cho tôi phải ái ngại, lo sợ quá. Cực lòng, nhọc trí, không biết chừng nào. Anh nói bao nhiêu đó, cũng đủ cho em hiểu gia đạo của anh rồi. Anh sanh chứng ghen chứ gì? Không phải tôi ghen. Nếu vợ tôi, nó hết thương tôi á, nó lấy người khác, thì tôi ghen làm gì? Tôi lo á, là lo cho vợ tôi nó ham vui, rồi nó hư thân nó. Tôi sợ á, là sợ gia đình tan rã, rồi con Yến bơ vơ, tội nghiệp mà thôi chứ. Thầy Thiện nói tới đó, rồi chảy nước mắt nữa. Cô Lý thở dài mà nói. Anh lo sợ như vậy, không phải vô lý. Sao anh không than thở với chị và khuyên chị đừng có đi chơi nữa? Hễ tôi mở miệng á, thì vợ tôi nói tôi áp chế nó. Khi tôi thủ cựu, nó mắng tôi ghen bậy. Nên có cắt nghĩa quấy gì được đâu. Tôi xin bữa nào có dịp nói chuyện với vợ tôi, cô làm ơn khuyên giải giùm cho nó đừng có đi chơi nữa. Nếu cô đổi tánh ý của vợ tôi được á, thì cô làm ơn cho vợ chồng tôi lớn lắm vậy. Em sẽ ráng sức, mà anh cũng dùng lời phải trái khuyên chị nữa mới được chứ. Phải, tôi cũng khuyên theo phận tôi chứ sao. Con Yến đi chơi vậy, nó thấy cha nó ngồi bên nhà cô Lý thì chạy qua, chắp tay xá chủ nhà, rồi đứng một bên cha. Thầy Thiện nghĩ, trước mặt con, không lẽ nói chuyện vợ nữa, nên đứng dậy từ giả cô Lý mà về. Cô Lý ôm mặt con Yến mà hung, rồi đưa cha con thầy Thiện ra cửa. Thầy Thiện dây lại nói, xin cô nhớ nói giùm chuyện ấy. Cô Lý gật đầu. Quý vị đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, chương 5. Gần tới Tết, bữa thứ năm nghỉ học, nên gần 2 giờ rưỡi trưa, thầy Thiện đi làm việc, rồi thì con Yến ra đứng trước cửa mà chơi. Cô Lý ngó thấy con nhỏ thì kêu mà hỏi. Cháu, con má ở nhà hay không? Thưa có. Má làm việc gì ở bển? Thưa, má cháu nằm chơi, chứ không có làm việc chi hết. Cô Lý bước qua, thấy cô Anh đương nằm trên cái divan mà đọc nhật trình thì nói lớn. Chị, dữ hồn, ở khích một bên mà bắt đi sớm về tối nên ít gặp chị quá, chị mạnh giỏi. Cô Anh lồm cồm ngồi dậy mà đáp. Cảm ơn chị, tôi mạnh luôn luôn, mời chị ngồi chơi. Bữa nay sao chị không đi dạy học? Cô Lý cười, kéo ghế mà ngồi và đáp. Bữa nay thứ năm, học trò nghỉ học. À, tôi quên, còn Yến ở nhà kia mà. Tôi trông gặp chị để mét cháu Yến đó. Nó có lỗi chi đó mà chị mét? Nó có lỗi là ham học quá. À, nó ham học lắm hay sao? Ham học lắm, chỉ có một đứa con thật là đáng đích. Từ bà đốc cho đến các cô giáo, ai cũng thương nó hết. Tới nhà trường nó sợ, nên nó mới dễ thương đó. Chứ ở nhà nó đổng đảnh chịu không nổi. Chị nói như vậy chứ, tôi thấy nó đổng đảnh hồi nào đâu. Sao lại không có? Nó thấy bà nó cưng, rồi nó chứng lắm đó. Có còn như vậy, cưng cũng phải lắm. Tôi có được đứa con như cháu Yến, chắc tôi cũng coi như vàng. Chị muốn á thì tôi cho chị đó. Chị đem về bển mà chị nuôi nó đi. Chị có một đứa con, chị cho tôi, rồi chị làm sao? Tôi không cần. Bây giờ tôi nghĩ lại, làm đàn bà mà có con lòng thòng á thì khốn nạn, không có cái gì hơn. Sao chị lại nói như vậy? Con gái lớn lên á thì phải lấy chồng là cốt lập gia thất lâu dài. Con á là kết quả của cuộc vợ chồng. Nhờ có nó mà vợ chồng càng thương yêu, càng kháng khích chứ. Con cái á, là cái tội báo. Hồi nhỏ tôi dạy, nên tôi lấy chồng. Bây giờ tôi ăn năn lắm. Ở một mình như chị vậy á, thiệt là sung sướng, không biết chừng nào. Phận tôi khác, phận chị khác, đem so sánh sao được. Mà chị đã có chồng rồi, lại có một người chồng rất quý báu. Chị chẳng nên nói như vậy, ảnh nghe rồi ảnh buồn. Theo con mắt chị coi thế nào không biết, chờ theo con mắt tôi á thì không quý báu gì hết á. Tôi coi ảnh ở với chị, ít có đàn ông nào được như vậy lắm. Ảnh thương chị, mà ảnh lại trọng chị nữa. Thương tôi? Trọng tôi à? Theo cách của chồng tôi đó, coi lại không bổ ích chi cho tôi hết á. Bởi vậy, tôi không có màng. Có chồng như vậy á, chị chưa vừa lòng sao chứ? Tôi tưởng đàn bà có chồng không hưởng cái hạnh phúc gì lớn lao cho bằng cái hạnh phúc được chồng yêu. Chị đã được chồng yêu, chị còn mong việc chi nữa? Tôi biết anh yêu chị lắm. Sao chị dám chắc? Hôm nọ ngồi đàm luận với tôi, ảnh có tỏ bày việc nhà cho tôi nghe. Bởi vậy tôi mới biết ảnh thương chị. Anh nói hãy anh thấy chị đi chơi á thì ảnh buồn mà lại lo lắm. Ngặt vì chị có tánh ham vui, lại đời này phải để cho đàn bà hưởng thụ tự do trong việc giao thiệp. Bởi vậy ảnh không nỡ ngăn cản và bắt chị phải ở nhà. Nếu ảnh không thương chị á thì có bao giờ ảnh lo xa như vậy đâu. Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, ngăn cản sao được. Cha mẹ tôi gả tôi lấy chồng, chứ không phải bán mọi đâu mà cầm tù tôi. Mà chị đi chơi, ảnh có lần nào rầy rà hay không? Không, rầy sao được. Xin chị hãy xét lại mà thương ảnh. Chị đi chơi á, ảnh đau đớn hết sức mà không dám hớ môi. Bao nhiêu đó cũng thấy ảnh trọng chị nhiều lắm. Tôi đã nói cách trọng như vậy á, tôi không cần. Họ trọng mình á mà tối ngày bắt mình ở nhà giữ con, nấu cơm, nấu nước cũng như đầy tớ vậy. Trọng như vậy á thì tôi xin nhường cho người nào có cái óc nô lệ họ hưởng lấy, chứ tôi không hưởng được. Cô anh nói dứt một câu rồi ngoe ngoẩy đi lấy lược gỡ đầu. Cô Lý hỏi: Ủa, chị tính đi đâu hay sao mà gỡ đầu? Tôi phải xuống bến thành mua đồ một chút. Thôi, vậy để tôi về, đặng chị sửa soạn mà đi. Chị đi chợ mà chị đem cháu Yến theo hay không? Không. Vậy tôi xin chị cho cháu qua chơi với tôi một lát. Được, chị muốn bắt luôn nó ở bển cũng được nữa. Chị nói chơi chứ, ảnh đâu có chịu rời nó ra. Cô Lý kêu con Yến rồi nắm tay dắt nó về bên nhà cô. Cô anh trang điểm rồi kêu xe kéo mà đi. Qua 6 giờ tối, đèn ngoài đường bật lên cháy rồi, cô mới trở về. Tay cô xách một gói cam tàu. Con Yến ngó thấy mẹ thì lật đật chạy về mà mừng. Nhưng mà cô anh không thèm ngó tới con. Cô đẩy gói cam trên tủ rượu rồi đi thẳng vô buồng mà thay đồ. Một lát, cô trở ra, mở gói, lấy một trái cam, ngồi lột vỏ. Cô thấy con Yến đứng sớ rớ thì nạt rằng: Thấy ai ăn giật chi cũng không được ngó miệng hết thảy. Muốn ăn á thì lại tủ lấy một trái mà ăn đi. Con Yến rón rén lấy một trái cam rồi đi vô nhà sau. Cách một hồi thầy Thiện về, chị Thịnh dọn cơm rồi thầy mới kêu vợ con đi ăn. Ngồi ăn cơm, cô anh không nói chuyện. Cô ăn riết cho hết chén cơm rồi bỏ đi ra phía trước mà nằm trên ghế xích đu. Chừng thầy Thiện ăn rồi, thầy thấy gói cam trên tủ rượu. Thầy lấy một trái mà lột và hỏi vợ: Ai mua cam đây? Ai vô đây mà mua? Khéo hỏi kỳ cục dữ không? Gần tới Tết nên có cam tốt quá. Bữa nay đã 20 rồi, con Yến còn học 2 bữa nữa thì bãi trường. Tôi muốn năm nay mình đem con Yến về trước với nhà mà chơi, rồi bữa 30 tôi sẽ về sau. Chờ đợi tới Tết đi luôn một lượt, xe chật chội khó lòng quá. Bữa mình về, mình nhớ mua ít kilo cam đem về. Bà già ưa ăn cam lắm. Tết năm nay tôi về không được. Mình có muốn cho con Yến về dưới nhà thì xin phép nghỉ mà dắt nó đi. Tại sao mình về không được? Tôi mắc đi Đà Lạt với chị em, tôi hứa với người ta rồi. Muốn đi chơi Đà Lạt á, thì đi ngày thường, cho Tết phải về nhà cúng quẩy ông bà, bỏ đi chơi như vậy sao phải? Năm nào cũng cúng hoài, có thấy ông bà nào về ăn đâu mà cúng. Tôi nhất định nghỉ cúng một năm đặng đi chơi. Mình nói ngang vậy sao được, theo phong hóa mới thì theo, nhưng mà sự thờ cha kính mẹ, phụng tự ông bà mình á, chẳng nên bỏ. Nếu theo dân mình á, thì mình đá đạp bàn thờ, khinh bỉ cha mẹ, làm như vậy á, thì tôi không thể chịu được. Chịu không được thì thôi. Nghe câu trả lời vắn tắt mà vô tình vậy, thầy Thiện giận đỏ mặt, mà thầy dằn lòng làm lãng, bỏ đi vô trong rửa tay và uống nước, không muốn nói nữa. Cô anh cũng cứ nằm trên ghế xích đu. Thầy đốt một điếu thuốc rồi ra đứng trước cửa, ngó mông ra ngoài đường. Chẳng hiểu thầy suy nghĩ thế nào mà đứng một hồi lâu. Thầy trở vô, ngồi lên một cái ghế trước mặt vợ mà nói rằng: bữa nay tôi tỏ thiệt với mình, sự đau đớn của tôi về vợ con đã trễ tràn rồi. Tôi hết thể chất chứa trong lòng được nữa. Vậy tôi xin mình cho tôi tỏ hết tâm sự của tôi cho mình nghe. Mình nhớ lại mà coi, vợ chồng ở với nhau 6-7 năm nay, tôi chẳng lo điều chi hơn là lo cho mình được sung sướng, vui vẻ. Mình muốn á thì tôi muốn, mình vui á thì tôi vui, mình buồn á thì tôi buồn. Bởi vậy, mình chơi với ai thì tôi cũng không đon ren. Mình muốn đi đâu, tôi không ngăn cản. Tôi ở với mình như vậy á là vì cái tình tôi thương mình nó đầy đủ quá, không còn chỗ nào trống mà chen sự nghi ngại vô được. Mà nghi ngại nổi gì? Tôi thương mình, tôi trọng mình quá, lại vợ chồng ở với nhau có một mặt con, có lý nào mình không thương tôi hay sao mà nghi ngại? Ngặt gì những lúc sau này tôi thấy cử chỉ của mình đối với chồng con không phải như hồi trước nữa. Với tôi thì mình hờ hững, với con thì mình lợt lạc, mà mình lại thả đi chơi hoài, mỗi tuần 2-3 đêm, mà còn đi thêm tới ban ngày nữa. Cô anh dây mặt chỗ khác mà đáp: ừ, tôi buồn tôi đi chơi, tôi có chối đâu. Tôi đi coi hát, đi khiêu vũ với chị em, tôi có tội gì đâu mà chối. Chà chả, bây giờ anh lại sanh tật ghen nữa chứ. Người ta không ghen mình đó là may, sao lại còn trở lại ghen người ta? Mình nói cái gì vậy? Tôi có việc gì mà mình ghen tôi? Thôi, đừng có làm mặt ngay, tôi biết hết. Lời mình nói có thể làm cho tôi trào máu họng được. Vậy chứ, lời mình nói đó lại không làm cho tôi trào máu họng được hay sao? Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe, chứ tôi có ghen đâu. Không, tôi không có cái thói xấu xa đó đâu. Nếu tôi có thói ghen á, thì thuở này mình đi đâu thì tôi theo đó. Tôi đâu để mình đi chơi thông thả như vậy. Tôi là người ta, chứ đâu phải trâu bò gì đâu hay sao, mà phải có người đi chăng? Xin mình đừng cãi, để tôi nói hết ý cho mình nghe. Lúc sau này mình đi chơi nhiều quá, tôi lấy làm buồn mà lại lo sợ nữa. Hôm nay tôi muốn khuyên dứt mình phải giảm bớt một chút. Tôi mà nói ra, tôi sợ mình buồn, nên tôi không nỡ nói. Hồi nãy tôi mới bắt đầu nói chuyện với mình mà mình đáp lại một câu vô tình, bất nghĩa thái thậm. Tôi đau đớn lùng lắm, dặn nữa không được, nên tôi phải nói ra đây. Tôi xin mình, nếu có lòng thương chồng con á, thì tự rầy sắp lên, mình bớt đi chơi, nhất là đi ban đêm một mình. Bởi vì mình đi chơi á, thì tôi buồn lung lắm vậy. Dầu mình không sợ tiếng thiên hạ đàm tiếu đi nữa, mà tôi buồn rầu đây á, mình cũng không kể hay sao? Cô anh vụt đứng dậy mà nói: ai đàm tiếu? Tôi buồn nên tôi đi chơi. Mà con nào dám dị nghị đó, mình nói tên nó cho tôi biết, đặng tôi trả lời với nó. Tôi ví dụ cho mình nghe, chứ tôi có biết ai đàm tiếu đâu mà nói. Tôi hiểu hết. Bây giờ mình có quân sư bày mưu, bày kế, đang làm nhục tôi mà. Mình đừng có nói điên. Vợ chồng phân trần hư thiệt với nhau, nếu mình tính kéo câu chuyện cho lạc đề như vậy á, tôi còn nói chuyện gì được nữa? Tôi đã điên đâu, tôi khôn lắm chứ. Thả là tôi bạc người ta, chứ chẳng bao giờ tôi chịu để ai bạc tôi đâu mà mong. Tôi khuyên mình, đừng có nóng giận mà nói ra những tiếng bất nghĩa, Nó làm cho vết thương ở trong lòng tôi, rồi khó điều trị cho lành lại được. Ấy, tôi không cần sự gì nữa hết á. Vợ chồng vui thì ở với nhau, còn nếu buồn á, thì mỗi người một ngã. Mình có biết, mỗi lời mình nói đó là một mũi dùi nhọn, đâm vào trái tim tôi hay không? Đâm vào đâu cũng được hết. Ấy, thà là dứt phức một lần cho rồi, để gai mắt nhiều, ngày càng thêm khổ. Muốn làm nhọc lòng tôi á, thôi thì tôi đi. Tôi để nhà đó, rước họ về mà ở. Rước ai? Muốn rước ai tự ý rước. Còn mình đi đâu? Tôi đi đâu mặc kệ tôi. Tôi không cần hỏi làm chi. Cô anh ngoe ngoẩy, bỏ đi vào buồng, mở tủ lấy quần áo, sắp vô một vali lớn. Thầy Thiện lắc đầu, rồi bước lại bàn viết mà ngồi. Con Yến đang nằm trên ghế canapé gần đó. Ngoài đường có gánh chè đậu đi ngang rào tiếng lạnh lót. Lại có mấy chú sa phu gây lộn, mắng chửi om sòm, mà thầy Thiện vẫn ngồi trơ, mắt ngó vô vách, không nói chi hết. Còn con Yến cũng nằm im lìm, dường như ngủ mê. Cách một hồi lâu, chị Thịnh vác cái vali đi ra cửa. Cô anh y phục đàng hoàng, xăng xái đi theo sau. Thầy Thiện kêu vợ mà hỏi. Mình, thiệt, mình định bỏ tôi với con Yến mà đi hay sao? Cô anh dây lại mà đáp. Không có mình đầu gì nữa hết á. Tôi với thầy hết duyên hết nợ rồi. Thôi, thầy cứ kiếm vợ khác, đặng nó làm tôi mỏi cho mà nhờ. Tôi cũng giao con Yến cho mà nuôi. Tôi không thèm dành đâu. Cô nói dứt lời, rồi kêu xe kéo lại, biểu chị Thịnh để vali lên trước, rồi cô mới bước lên xe. Con Yến chạy ra cửa vừa khóc, vừa kêu má má, nghe rất thảm thiết, mà cô anh không thèm ngó lại. Biểu sa phu kéo xe đi cho mau. Thầy Thiện bước ra, nắm tay con, mà dắt vô nhà. Nước mắt chảy dầm về. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, chương 6. Ngoài vùng Châu Thành Bà Chiểu, tại ngã ba đường Quảng Tám, đụng đường cây quéo, gần nhà ga xe điện xóm gà, có một đường làng trải đá đỏ. Nối với đường Quảng Tám mà đi qua miệt xóm Thơm, đi vô đường ấy chừng ít trăm thước, thay phía tay trái có một miếng đất trống rộng lớn trên vài trăm mẫu tay, rồi kế đó lại có một sở vườn, chung quanh tre trồng bịch bùng, ở đó có những xoài, mít, nhãn, mãng cầu trồng riêng từng liếp. Chính giữa vườn có cái nhà gạch cất theo kiểu nhà bánh tét, rộng rãi, cao ráo, dày cửa ra miếng đất trống mới nói đó. Muôn vô nhà thì đi theo đường xe, bắt đầu tại đường làng chạy dài theo hàng tre, rồi quanh qua tay mặt mà vô sân. Thì trong vườn cây trồng giáp hết, nên chung quanh nhà không trồng bông hoa, rau cải, thứ gì được nữa. Đi dài theo hai bên đường vô sân, người ta trồng rau dừa mới nở, ngày trổ bông trăng đỏ, để ra vô xem cho vui mắt. Nhà và vườn này hồi trước thuộc một người ăn nam sáng lập, nhưng vì mắc nợ ngân hàng mà trả không nổi, nên cách một năm trước đây bị chủ nợ biên tịch, rồi thi hành phát mãi lấy trừ nợ. Ông hội đồng đàn đi dạo chơi, dòm thấy chỗ thanh tịnh mà lại sạch sẽ, đáng tổ chức cảnh bồng lai giả, để lúc rảnh rang đến say sưa cùng tiên nữ kim thời. Nên ông hỏi mướn rồi để cho cô anh ở đó đã mấy tháng rồi. Một bữa thứ bảy, lối 7 giờ tối, mặt trăng đã lên khỏi ngọn tre, nên dội vô sân sáng lòe. Đã vậy mà trong nhà đèn đốt cùng hết, cửa lớn, cửa nhỏ đều mở bét, nên ánh đèn hiệp với ánh trăng mà soi từ trong ra ngoài, sáng sủa như ban ngày. Có 4-5 người mặc quần áo trắng, mang giày tây trắng, chạy lăng xăng. Người thì đương đặt một cái bàn ngoài sân, rồi sắp ghế chung quanh. Đếm ra có chừng vài chục cái. Kẻ thì lo dọn cho trống cái phòng phía trước trong nhà, không còn để lại vật chi hết. Duy góc bên mặt có một bộ ván mà thôi. Có một chiếc xe hơi chạy vô ngừng trước sân, rồi một người trạc chừng 40 tuổi, mặc đồ tay trắng, coi rất sắc sảo, cổ thắt nơ đen, chân mang giày da láng. Trên xe bước xuống, kêu Bồi om sòm. Hai người Bồi đương sắp ly trên bàn, nghe kêu thì lật đật chạy lại. Người mới tới bèn hỏi: "Mấy anh em, dọn dẹp đã xong rồi hay chưa?" Hai người Bồi nói, trong ngoài đã dọn dẹp xong rồi, y như lời dặn hồi trưa. Người ấy gật đầu mà nói nữa: "Để tôi coi lại coi. Mấy anh em, coi khiên đồ trên xe mà đem vô nhà đi. Đem vô đây, tôi chỉ chỗ cho mà để." Người ấy đi vòng coi cái bàn ngoài sân, rồi bước lên thềm mà vô nhà. Qua khỏi cửa, người ấy đứng lại, ngắm cái phòng dọn trống phía trước, miệng chím chím cười, rồi đi thẳng vô trong. Cách một lát, người ấy trở ra, hỏi anh Bồi: "Bà đi đâu vắng?" "Bẩm, bà ở trong phòng bên này đây. Chắc bà mắc thay đồ sửa soạn đặng tiếp khách." "Còn sớm mà, mới 7 giờ. Cô anh mở cửa một căn phòng phía trong mà bước ra. Cô mặc một bộ đồ hàng màu bông hường vợt. Hàng thiệt tốt, mà may theo kiểu kim thời, cũng thiệt khéo. Cô mang một đôi giày cao gót, đóng bằng da cũng màu ấy. Cô hớt tóc cụp lại, uống quăng phía sau ót. Cô đeo một đôi bông tai, nhẫn hột xoàn trọng trọng. Tay trái cũng có đeo một chiếc vàng, nhẫn xoàn. Nhờ trang sức ấy, nên cô coi càng thêm đẹp hơn hồi trước bội phần. Cô vừa thấy người khách thì chúm chím cười, rất hữu duyên, và hỏi: "Thầy Bảy, ổng cậy thầy mua giùm đồ ăn, đồ uống gì lăng xăng đó, mà sao bây giờ chưa có vật gì hết vậy?" Thầy Bảy này, tuy nói với ai cũng xưng anh em, song kỳ thiệt là kẻ thủ hạ của hội trồng đàn. Theo bợ đỡ, đặng có chút thân thế mà làm ăn cho dễ. Thầy cúi đầu chào cô anh và đáp: "Tôi xin chào bà. Thưa, công việc ông lớn dặn, tôi đã làm xong hết rồi. Tôi mua rượu, đặt quay 2 cái đùi trù. Tôi mua thịt nguội, bơ lạc, cải xà lách, trái cây, bánh mì, cà phê, vật gì cũng có đủ hết. Nước đá, tôi cũng có mua tới 2 cây. Tôi chở ra một xe kìa, để Bồi nó khiêng vô nhà cho bà coi. Như bà muốn thêm vật chi nữa, thì tôi sẽ chạy đi mua cho." Cô anh gật đầu và hỏi nữa: "Ông dặn phải kiếm một mâm hút để khách dùng á phiện chơi. Thầy có nhớ hay không?" "Thưa, cũng có trên xe nữa. Tôi có mua một hộp thuốc lớn, mặc sức cho khách hút." "Được lắm. Cái phòng trước này dọn trống để khiêu vũ. Chắc là bộ dáng bên này để cho khách nằm hút á phiện phải không? Cha chả, bên này khiêu vũ, còn bên kia nằm hút, khó coi quá." "Thưa không, để tôi biểu Bồi dọn bộ phán phía trong kia cho khách nằm hút, chứ nằm ngoài này mà hút còn dãy đầm một bên đó, coi sao được. Theo ý ông lớn á, thì bộ phán ngoài này á, để cho mấy thầy đờn với mấy cô đạo ca hát họ ngồi, rồi lúc nào nghỉ dãy đầm á, thì họ đờn ca và hát bộ cho mình nghe chơi." "Ờ, có vậy thì được. Còn khuya ăn đồ nguội á, thì dọn cái bàn ngoài sân đó, phải không?" "Thưa, phải." "Cha chả, ở nhà chỉ có vài chục cái ghế mà ổng mời nhiều quá đây, rồi chỗ đâu đủ cho khách ngồi không biết." "Thưa, ông lớn nói mời cũng vài chục người, chớ không có đông đâu. Mà dầu khách có đến đông đi nữa, thì kẻ ngồi, người đứng, hoặc đi vô đi ra chơi, chứ không lẽ ngồi một lượt. Rồi đây, kẻ nằm hút, người nhảy đầm, chứ không ngồi đâu. Chừng ăn khuya, nếu thiếu ghế á, thì đứng mà ăn cũng được, vui chơi, chứ phải đâu đám tiệc gì mà bà lo." "Tôi cậy thầy coi sắp đặt giùm, đừng có để người ta cười vợ chồng tôi đại khách lôi thôi." "Xin bà để mặt tôi, bà với ông lớn cứ lo tiếp khách, còn việc đãi đặng á, để tôi coi sóc hết thảy cho." "Sao ổng không vô sớm mà lo với tôi? Ổng đi đâu mất rồi không biết." "Bữa nay ông lớn mắc hứa lỡ phải ăn cơm với quan phủ tư ngoài Sài Gòn. Ông lớn nói bề nào trước 9 giờ ông lớn với quan phủ cũng vô tới, mời khách 9 giờ nên không trễ đâu mà bà lo." Bội khiêng mấy thùng rượu và đồ ăn ra thẳng ra phía sau. Cô Anh với thầy Bảy đi theo mà biểu sắp dọn có thứ tự, đặng chừng dùng thứ nào thì lấy mà đãi cho mau lẹ. Sắp đặt mọi việc xong rồi thì mới 8 giờ, khách chưa tới, hai người bèn ra sân kéo ghế mà ngồi. Cô Anh kêu Bội bưng mâm thuốc điếu đem ra. Cô mở hộp thuốc ăn lê mời thầy Bảy. Cô cũng lấy một điếu đốt lấy, phì phà và nói: Ông Bảy đặt mời khách, làm rộn ràng quá. Ông Lớn sợ bà Lớn buồn, nên mới làm tiệc cho bà vui. Ông Lớn có nói với tôi, từ rầy sắp lên, hễ tối thứ Bảy thì ông Lớn mời khách vô đây, hoặc ăn cơm tối, hoặc nhảy đầm chơi cho vui. Làm thường thì phải tốn hao nhiều lắm. Ông Lớn thiếu gì tiền bạc mà bà lo. Sao bà không nói với ông Lớn mua một cái xe hơi mới để trong này cho bà đi? Ông có để cho tôi cái xe hơi nhỏ, đằng bữa nào tôi muốn đi Sài Gòn mua đồ hoặc đi thăm chị em chút đỉnh thì tôi đi. Còn như đi chơi hoặc đi đâu xa thì ông đem xe lớn của ông rước tôi, nên không cần phải mua xe nữa làm chi. Chiếc xe để trong này nhỏ mà lại cũ quá, bà đừng thèm đi. Nếu đợi mua xe mới, chắc ông Lớn mua cho bà liền. Tôi biết ông Lớn cưng bà lắm, bà muốn đòi vật chi cũng được hết. Sao thầy biết ông cưng tôi? Tôi là anh em thân thiết hạng nhất của ông Lớn, sao tôi lại không biết? Anh em gặp nhau mỗi ngày, không có việc gì mà ông Lớn không tỏ với tôi. Ông Lớn thường nói thuở này, ông Lớn chưa yêu một người nào bằng yêu bà. Lời thầy nói đó, tôi không thể tin được. Tôi bày chuyện nói dối có ích gì cho tôi đâu, mà bà nghi tôi. Thầy nói ông Lớn của thầy yêu tôi sao? Sao tôi muốn có một việc mà mấy tháng nay ông Lớn của thầy không chịu làm? Bà muốn việc chi? Tôi muốn ông đem tôi về nhà lớn mà ở với ổng. Mà hễ tôi nói á thì ông cứ đáp để thủng thẳng, rồi ông sẽ tính. Xong đã mấy tháng rồi, không thấy tính gì hết. Tôi hiểu, tại cớ nào mà ông chưa tính việc đó được. Ông Lớn có bà cụ trong nhà, lại có cô hai với cậu ba nữa. Ông Lớn là người chí hiếu, thuở nay chẳng hề dám làm một việc gì trái ý bà cụ. Ông Lớn làm bạn với bà, chắc là chưa dám thưa cho bà cụ hay, nên chưa dám tính rước bà về để ở chung cho gì. Nếu thiệt ông thương tôi á, thì ông phải tính việc này cho vuông tròn, chớ ông mướn nhà cho tôi ở, rồi ông tới lui mà chơi như vậy á, thì coi kỳ cục quá. Làm lớn có cái phẩm giá cao nên khó lắm. Tôi chắc ông Lớn để bà ở như vậy, ông Lớn cũng buồn lắm vậy. Nếu ông chưa tính trước bà về ở chung được á, thì có lẽ tại có việc gì đó ngăn trở, chứ không phải ý ông Lớn muốn như vậy đâu. Tôi sợ ông chơi ngày chơi bữa rồi ông bỏ tôi chứ. Không lẽ vậy? Ông Lớn kết bạn với bà, những người tai mắt đất này ai cũng biết hết. Nếu ông Lớn bạc tình á, thì người ta cười chịu sao nổi. Bà nghĩ lại mà coi, mấy tháng nay ông Lớn đi đám tiệc nào cũng có bà hết. Ai cũng biết bà là bạn trăm năm của ông Lớn, thế thì làm sao mà bỏ bà cho được. Thiệt như vậy, anh em quen với ổng, ai cũng biết tôi là vợ ổng. Có ai mà không biết. Xin bà bền chí, đừng buồn chi hết. Hai người nói chuyện mới tới đó thì có một chiếc xe hơi chạy vô sân. Thầy Bảy tưởng khách đến nên lật đật bước ra phía trước, té ra mấy cô đào ca hát với mấy người đợn. Thầy dắt lại trình diện với cô Anh rồi mời vô ván mà ngồi. Mấy người đợn mở đờn ca rồi đờn thử mà so dây. Thầy Bảy thấy cô Anh bước vô bèn nói: Tôi coi nội đây có cô Tám ca muội hơn hết. Đâu, cô ca khai mạc một bài cho bà Lớn nghe thử coi nào. Cô Tám cười mà đáp: Thầy Bảy thương em nên thầy nói như vậy, chứ em có ca muội gì hơn mấy chị đây. Tuy vậy mà em mới được dịp may tới nhà bà Lớn, nên em phải ráng sức ca thử một bài cho bà Lớn nghe. Mấy anh lên dây đờn đi, đặng em ca bài Văn Thiên Tường mà ra mắt bà Lớn. Cô Anh nghe người ta kêu mình là bà lớn thì cô hớn hở trong lòng, chúm chím miệng cười và biểu bội nhắc một cái ghế đem lại cho cô ngồi. Đờn hay mà ca cũng thiệt hay. Bởi vậy mà cô mê mẩn tâm thần, cứ ngồi im lìm. Đánh nổi xe của vợ chồng cô Tuyết Vô Sân mà không hay. Chừng cô Tuyết bước lên thềm, cô mới ngó thấy. Cô lật đật chạy ra tiếp. Chào. Cô Tuyết ngó quanh quất, chỉ thấy có một mình thầy Bảy, thì hỏi. Chưa có khách tới hay sao? Vậy mà tôi nghe đờn ca, tôi tưởng khách đã tới đông rồi chứ. Té ra chị biểu đờn ca cho chị với thầy Bảy nghe chơi. Phải. Chưa ai hết. Mà ổng cũng chưa vô nữa. Ủa, khách tới mà ông chủ nhà bỏ đi mất, vậy sao được? Thầy Bảy tiếp. Bữa nay, ông lớn mất ăn cơm với quan phủ tư ngoài Sài Gòn. Có lẽ bây giờ ông lớn vô cũng gần tới. Xin mời hai ông bà bước ra ngồi ngoài sân cho mát. Mấy người đồng trở ra sân, đờn ca hết bẳng nên cũng dứt. Rải rác, khách tới lần lần. Ông Dr. Lý đi một mình, ông Trạng Sư Khai đi với cô Giáo Hy, ông Huyện Bình đi với hai cô lạ. Cô Anh với thầy Bảy tiếp rước mọi người vui vẻ. Đờn ông với đờn bà nắm tay chào nhau rất thân mật, rồi cặp tay nhau đi nói chuyện hoặc ngồi gần nhau cười giỡn om sòm. Xe của ông hội đồng đàn vô tới, ông bước xuống với quan phủ tư và cô ba Celie Lê. Là một hoa khôi ở Sài Gòn về nhan sắc và về khiêu vũ. Ông bắt tay chào khách và nói lăng xăng. Tôi lật đật hết sức mà cũng vô lễ một chút. Tôi lật đật hết sức mà cũng vô trễ một chút. Tôi xin mấy ông mấy bà tha lỗi. Ông lại hỏi thầy Bảy. Tòa mua đồ đủ hết hay không? Đủ hết. Còn mấy cô đào ca hát vô tới chưa? Đã tới lâu rồi. Tốt lắm. Thôi, tòa biểu đờn ca lên đi, đặng nghe chơi. Còn bồi đem rượu ra đây, đặng mấy bà mấy ông uống cho ngà ngà, rồi khiêu vũ mới mùi. Bồi bưng ly ra, sắp rồi bỏ nước đá. Khách lựa rượu, ai thích thứ nào thì biểu rót thứ nấy. Nói, cười cười, vui vẻ vô cùng. Trong nhà tiếng đờn ca lạnh lót, làm cho bầu không khí đã vui, lại càng thêm vui nữa. Quan phủ tư dắt cô ba Celie Lê vô nhà nghe ca. Mấy người kia cũng bắt chước đi theo. Cô Anh thấy ông hội đồng đứng riêng một mình thì bước lại hỏi nho nhỏ. Mình rước cô Celie Lê làm chi? Người tình của quan phủ nên ngài dắt theo đó đa. Chứ không phải của riêng mình hay sao? Của ngài chứ. Nãy giờ cứ đeo theo ngài đó, không thấy hay sao? Ca dứt bản, ai nấy đều khen, nên vỗ tay nghe tiếng lóp cóp. Ông Dr. Lý bước lại cặp tay cô Anh mà dắt đi và nói. Bà ở nhà, phía ngoài thì rộng rãi, còn phía trong thì đẹp đẽ quá. Bà có vui lòng dắt tôi đi xem một chút hay không? Cô Anh cười, rồi dắt ông doctor đi vô trong. Ông thấy mâm hút đèn đốt sẵn sàng thì ông cười mà nói. Ồ, có tới thứ này nữa thì cuộc chơi hoàn toàn rồi. Tôi muốn hút ít điếu, không biết có ai làm thuốc hay không? Để em ra hỏi, xin quan lớn ngồi đó. Ông doctor nằm giữa gần mâm hút. Cô Anh đi ra ngoài một chút, rồi cô dắt cô Tám ca vô mà nói. Cô Tám làm thuốc khéo, xin cô làm ơn làm dùng cho quan lớn hút chơi. Cô Tám leo lên ván ngồi làm thuốc. Khách tới thêm nữa, thầy Bảy vặn máy đờn lên. Khách bắt cặp với nhau mà nhảy theo nhịp. Cuộc khiêu vũ dây dưa trót một giờ đồng hồ, ai nấy mệt mỏi rồi mới chịu nghỉ mà uống rượu. Cô ba là một cô đào hát bộ có danh, muốn làm vui cho khách nên cất tiếng hát một lớp Điêu Thuyền Tháng Oán. Ông Huyện Bình không hiểu điệu nghệ về hát bộ, nhưng mà ông nghe nhiều người khen cô ba hát hay thì ông vỗ tay khen theo, khen nhiều hơn mấy người khác. Cô Tám tiếp mà ca một bản Giang Nam được ông Dr. Tí thưởng 5 đồng bạc. Ca hát nghe đã thèm rồi, thì mở mấy đờn tay mà khiêu vũ nữa. Chủ khách vui chơi, ai cũng mê mẩn, người thì cặp với mấy cô mà nhảy hoài, kẻ thì nằm ghì tại mâm hút mà đàm luận với cô Tám làm thuốc, người thì dắt một cô đi thơ thẩn dưới hàng xoài mà tỏ ý bày tình, kẻ thì không rời ly rượu trong tay, cười nói om sòm, không ái ngại gì hết. Đến 2 giờ khuya, Bội dọn đồ nguội để sẵn, ông hội đồng đàn mời khách nhập tiệc, quan phủ tư bắt cặp với cô Celine, ông đốc tơ cặp với cô Tám, khách đàn ông mỗi người đều có một cô, ráp lại đứng ăn, trững giỡn, giễu cợt, không ái ngại, sụp sè chi hết. Tiệc mãn rồi, có ít cặp còn khiêu vũ nữa. Ông đốc tờ tí nói mệt, xin về trước, lại mời cô Tám đi với ông, đặng ông đưa tới nhà. Quan phủ tư cũng dắt cô Celie Lê về, ngài lại rước cô Ba Hát Bộ đi xe với ngài. Gần 4 giờ, khách về hết. Ông hội đồng đàn ôm mặt cô anh mà hung và hỏi, em có vui hay không? Cô cười và nắm tay ông dắt vô phòng ngủ và nói, gần sáng rồi, thôi đi thay đồ đặng nghỉ một chút, em buồn ngủ quá. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tiểu thuyết Bỏ Chồng phần 1 của tác giả Hồ Biểu Chánh được đăng trên kênh Cô Trinh. Sau khi nghe truyện, quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy nhớ để lại bình luận và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video phần 2 của tiểu thuyết Bỏ Chồng vào ngày hôm sau nhé. Bye bye!